tại đó không có biện pháp liên hệ với ngoại giới. Ta đem thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long lưu lại. Trình cung cũng không phải là người lề mề, đến thời điểm này không nên nói nhiều. Thần niệm khẽ động đem thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long đi ra. Ngàn vạn đừng, lão bất tử vội vàng cản trở nói. Năm đó ta muốn lưu phân thần tại Cửu Châu đại địa, thứ nhất là tìm xem có cơ duyên nào khác hay không, thứ hai cũng muốn nếm thử đột phá, thậm chí ta muốn phân thân tu luyện tới trạng thái mạnh nhất, siêu việt đạo tôn đỉnh phong. Nhưng cuối cùng ta mới phát hiện, đây tuyệt đối không được. Một khắc đó ta từng thử qua, tuy thất bại, nhưng ta cũng có một ít cảm ngộ, chưa cả mình thì không được, như vậy, đem ngươi tiểu phong tử lưu lại. Hắn, không có việc gì, Đan Vương tiên tổ cho dù động thủ, hắn cũng có cơ hội rời đi. Vừa vặn thừa dịp mấy ngày này ta đem những thứ có thể giải thì giải cho hắn. Một khi Đan Vương tiên tổ bắt đầu nhúc nhích, ta sẽ bảo hắn thông chi cho ngươi. Nếu như ngươi có thể đột phá, vậy thì chạy đến. Không được thì mang theo người ở Linh Sơn và Cửu Châu đại địa. Đi, không có gì bi tráng. Nhưng đây là quyết định vận mệnh của vô số người thế tục ở Linh Sơn và Cửu Châu đại địa, vô số tu chân giả, vô số tồn tại siêu việt tu chân giả, cùng vận mệnh của những tồn tại ở tiên giới. Lão bất tử cũng đã nói như vậy, Trình Cung cuối cùng nhất đành phải gật đầu đồng ý, bởi vì hiện tại chỉ có mình mới có sức vật lộn. Đúng như lão bất tử nói, cho dù thất bại cũng phải thu xếp đường lui ổn thỏa đã. Sau đó Trình Cung tiếp tục cho Tiểu Phong Tử đi ra, lấy Long Châu Đạo Tôn cùng lệnh bài Đạo Tổ giao cho hắn. Ngươi nên dùng đi, có thể ngăn cản thiên kiếp. Long Châu Đạo Tôn Tiểu Phong Tử cầm lấy, nhưng lệnh bài Đạo Tổ hắn biết rõ nó trọng yếu bao nhiêu với Trình Cung, muốn trả lại cho Trình Cung. Ở chỗ này không có đồ vật Đạo Tổ bảo hộ, vạn nhất đến lúc đó tên kia đánh lén ngươi. Chẳng lẽ ngươi có thể giống ta ngăn cản và gạt bỏ thần niệm của hắn sao? Nếu như ngươi bị khống chế, chẳng phải hắn cũng mau chóng đi ra sao? Hơn nữa hiện giờ ta không cần thứ này rồi. Trình Cung khoát khoát tay bảo Tiểu Phong Tử đem lệnh bài Đạo Tổ thu hồi lại. Hiện giờ hắn có thể trực tiếp đối mặt với tất cả. Hắn xung kích là cảnh giới Đạo Tổ. Nếu như không thể một mình đối mặt với tất cả, sao thành Đạo Tổ? Nếu đã làm ra quyết định, Trình Cung giao lệnh bài Đạo Tổ cho Tiểu Phong Tử cất kỹ, sau đó trực tiếp lao ra. Đi, bọn chúng rốt cuộc đang nói cái gì? Ân, tại sao lại nhiều ra một tiểu tử? Hình như trên người tiểu tử này có cái gì đó. Đồ đần, trên người của hắn có huyết mạch cự linh tộc. Không ngờ lại là nhi tử của lão bất tử a. Nhi tử của lão bất tử. Tuy những đạo tôn này tất cả có tâm tư, nguồn chuyện T-G-U-I-N-I-I, nhưng dù sao mấy vạn năm ở cùng một chỗ, gặp được chuyện gì cũng có thói quen như thế. Kỳ quái Trình Cung vì cái gì đột nhiên rời đi, nhưng sau khi phát hiện nhi tử của lão bất tử, tất cả đều hưng phấn ta một câu ngươi một câu. Sau khi rời khỏi Cửu Châu đại trận, Trình Cung nhìn địa phương kỳ lạ này. Sau một khắc thân thể đã bị một tia thần niệm bao phủ, một tia nguyên thủy ma khí bao chung quanh. Bổn nguyên đạo khí hiện tại không thể tùy ý thuyên chuyển, nhưng dù sao cũng từ chỗ ma tộc đạt được nguyên thủy ma khí lại không sao. Sau một khắc Trình Cung trực tiếp mở cánh cửa không gian, lập tức bước vào trong đó, tính toán sử dụng cánh cửa không gian. Đây là khu vực mênh mông vô hạn, Trình Cung cũng dùng suốt thời gian 3 ngày mới có thể chạy về Linh Sơn. Sau khi trở lại Linh Sơn, Trình Cung không có về đan thần phủ. Hắn chỉ sử dụng thần niệm điều tra tình hình đan thần phủ thế nào. Đan thần phủ mới xây còn huy hoàng hùng vũ hơn nguyên thủy ma tông trước kia. Hôm nay đã trở thành một trong những thế lực cường thế nhất Linh Sơn. Trình Cung biết rõ, dù cuối cùng phải rút lui, cũng phải dẫn theo tất cả mọi người rời đi, nhưng không thể nói cho bọn họ biết hiện giờ được. Hiện tại chuyện mình cần làm chỉ có một. Sau đó Trình Cung lập tức mở cánh cửa không gian ra. Người trực tiếp xuất hiện trong U Minh luyện ngục, lần nữa mở cánh cửa không gian đã xuất hiện ở trước di tích trước kia. Trong di tích tất cả vẫn như trước, xem ra cũng không đi bao lâu cả. Sau đó Trình Cung đi vào trước đại trận do cửu truyền âm dương thiên xa hình thành. Đã nhiều năm trôi qua, năm đó chính mình không đi vào được, nhưng hiện giờ thần niệm của mình đã siêu việt đạo tôn đỉnh phong, thậm chí bắt đầu nếm thử diễn biến âm dương. Thần niệm trình cung khẽ động, đã bắt đầu thúc dục trận pháp này vận chuyển, thần niệm không ngừng vận chuyển trận pháp. Một lần, hai lần, 10 lần, cho dù thần niệm hôm nay tăng lên mức này, trình cung nếm thử một lúc thì phát hiện trận pháp này huyền diệu hơn trước kia vô số lần. Trước kia chỉ nhìn thấy biểu tượng, trách không được mình dựa theo đó vận chuyển thần niệm diễn biến âm dương lại nhanh chóng sụp đổ như thế. Trình cung tĩnh hạ tâm lai, thần niệm lần lượt vận chuyển, lần lượt nếm thử vận chuyển theo trận pháp. Dù sao cảnh giới của hắn khác trước, cường độ thần niệm cũng khác. Hơn nữa trải qua nhiều chuyện như thế, nhất là lần cùng Đan Vương tiên tổ thần niệm đụng nhau, học được quá nhiều thứ. Tuy ở trong này thường xuyên xuất hiện vấn đề, nhưng ít ra có thể biết được nguyên nhân, sau đó lập tức sửa lại điều chỉnh, tiếp tục vận chuyển, khống chế âm dương chi lực. Hôm nay trong thiên địa đã không có người nào vượt qua trình cung. Bằng vào hắn đối với chí dương chân hỏa cùng chí âm chân hỏa dung hợp, hắn đối với vận chuyển âm dương chi lực, dung hợp khống chế đã vô cùng cường đại. Lần lượt thất bại, cải tiến, thời gian này trong bất chi bất giác vượt qua, trình cung cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, rốt cục đây là năm thứ 6. Thần niệm của trình cung đã đi theo đại trận vạn chuyển hoàn thành, giờ khắc này, trong nội tâm trình cung vui vẻ, cơ hồ muốn hét thật to, bởi vì trong 6 năm này hắn đã khống chế và hiểu thấu đáo âm dương chi lực triệt để. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, rất có cảm giác thành tựu. Oanh! Rốt cục hiểu ra tất cả biến hóa trong trận pháp, thúc dục thần niệm, đại trận âm dương chi lực tách ra, xuất hiện một cái động tròn vừa cho một mình trình cung tiến vào. Thời điểm muốn cất bước tiến vào bên trong, trong nội tâm trình cung từ hưng phấn biến thành bận tâm. Hưng phấn là thần niệm đi theo đại trận vận chuyển, mở ra cái đại trận này. Đồng thời thần niệm của trình cung cũng tăng lên. Trước khi một mực dựa vào bổn nguyên đạo khí của tiểu hư đỉnh trấn áp, thần niệm lúc ấy diễn biến âm dương gián đoạn cũng đã ổn định lại, tùy thời có thể tiếp tục thúc dục tiếp tục diễn biến. Lần này trình cung tin tưởng, thần niệm của mình diễn biến âm dương tuyệt đối có thể, lại có thể cất bước cao hơn. Nhưng lần này hắn không có tùy tiện đi vào, bởi vì sâu trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi xảy ra vấn đề, vấn đề cũng có thể càng nghiêm trọng. Dù vậy, vừa mới phá vỡ đại trận trong nội tâm kích động, vui vẻ không còn bao nhiêu. Về phần nói lo lắng, bây giờ hắn cũng không còn giống như trước kia. Bất cứ thời khắc nào hắn cũng bận tâm. Bởi vì nếu như nơi này không có cái gì, hoặc chỉ là di tích bình thường, thì mình chỉ có thể dẫn đầu người thế tục và tu luyện giả của Cửu Châu đại địa, Linh Sơn chạy trốn chối chết. Bởi vì Đan Vương tiên tổ khí lượng rất nhỏ, nguồn chuyện TGUINII một khi hắn đi ra, tuyệt đối sẽ diệt sát tất cả sinh linh của thế giới này. Khi trình cung cất bước đi vào, cửu chuyển âm dương thiên xa phía sau bắt đầu khép lại, mà trong nháy mắt trình cung tiến vào, lập tức cảm giác thân thể vô cùng khoan khoái dễ chịu. Loại cảm giác này giống như năm đó hắn từ Cửu Châu đại địa đi vào Linh Sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1456, 1457, đại kết cục không có trói buộc gì, không có cảm giác bị người ta quan sát, cảm giác áp bách cũng không còn. Trình cung khiếp sợ nhìn tất cả chung quanh, tiên giới, chẳng lẽ đây chính là tiên giới được ghi lại trong truyền thuyết hay sao? Khí tức, quy tắc, lực lượng tại đây, thậm chí có thể ở chỗ này này cảm nhận được khí tức bổn nguyên, tu luyện ở loại địa phương này, còn tốt hơn ở Linh Sơn gấp trăm lần ngàn lần. Thần niệm của trình cung khẽ động, lại phát hiện tại đây tất cả trống rỗng. Không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, ngược lại các loại thiên tài đại bảo lại nhiều tới mức khiến cho người ta khiếp sợ. Ông! Nhưng vào lúc này, nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh trong cơ thể của hắn đột nhiên rung lên kịch liệt. Trong thần niệm của trình cung xuất hiện một mặt, đó là một ngọn núi có linh khí sung túc nhất. Hai luồng khí tức không ngừng xoắn xuýt. Hai luôn khí tức này không ngừng đánh nát ngọn núi, mà sau khi nghiền nát có một ít khí tức dung nhập trong đó, không ngờ bắt đầu hình thành cửu chuyển âm dương thiên xa. Sau một khắc, trình cung trực tiếp mở cánh cửa không gian, xuất hiện trên ngọn núi này. Ngọn núi này to lớn tới mức làm người ta khiếp sợ, nói là một ngọn núi, thậm chí có cảm giác nó như một thiên địa, mà hai luồng khí tức trong đó đã sớm đem tầng cao nhất của ngọn núi hủy diệt hết. Mà ở bên cạnh hai luồng khí tức này, có một khối mảnh vỡ siêu cấp to lớn, chính là mảnh vỡ cực lớn của hư không âm dương đỉnh. Cực lớn, mảnh vỡ vô cùng to lớn, so với bất cứ mảnh vỡ nào tìm được trước kia còn lớn hơn. Nếu như tính luôn khối mảnh vỡ này, vậy thì 8 phần còn lại của hư không âm dương đỉnh đã tính toán khôi phục hoàn toàn. Nhưng hai luồng khí tức kia làm cho người ta khiếp sợ. Trình cung tại U Minh luyện ngục cũng đã gặp cửu truyền âm dương thiên xa, nhưng giờ phút này mới biết được xuất xứ của cửu truyền âm dương thiên xa. Không ngờ dưới hai chủng lực lượng này chúng mới sinh ra đời. Nói như vậy, trước kia nhìn thấy chỉ là một ít mà thôi. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh đang vui mừng. Trình cung khoát tay hút mảnh vỡ này vào trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Thứ này vừa tiến vào bên trong, tiểu gia hỏa nhục nhục liền mở mắt ra, thân thể trực tiếp bay lên trên mảnh vỡ vừa tiến vào hư không âm dương đỉnh, sau đó lộ ra cảm giác thỏa mãn nằm sấp lên trên đó. Thằng này, gần đây nhận được một ít bùn nguyên đạo khí ảnh hưởng, chỗ tốt cũng không ít. Giờ phút này Trình Cung đúng là không có tâm tư đi luyện hóa mảnh vỡ ngay lập tức, toàn bộ tâm thần của hắn đi quan sát hai luồng khí tức kia. Hai luồng khí tức thì một đoàn âm nhu, một đoàn dương cương, chỉ dưới hai luồng khí tức này, so thời điểm tiến vào nhìn đại trận do cửu truyền âm dương thiên xa biến hóa còn thần diệu hơn. Hai luồng lực lượng này, không ngờ có thể tùy ý dung hợp, tùy ý tách ra, hơn nữa còn mang theo biến hóa vô tận trong đó. Nhìn thấy hai luồng khí tức này thay đổi, Trình Cung trong lúc bất chi bất giác đã ngồi xuống. Thần niệm hoàn toàn đắm chìm trong đó. Giờ khắc này, thời gian, không gian, thiên địa giống như biến mất. Trình Cung hoàn toàn đắm chìm vào trong cảm ngộ huyền diệu này. Giờ phút này không chỉ thần niệm của hắn thay đổi, trong nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh, chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa cũng theo đó mà biến hóa. Trong cửu châu đại trận, một cổ khí tức còn hung mãnh hơn đạo tôn bộc phát ra. Trên mặt của lão bất tử mang theo nụ cười vui vẻ. Tiểu tử này có chút tiền đồ a. Không đến thời gian 300 năm, lại từ thiên tôn trung kỳ đạt tới thiên tôn đỉnh phong. Đi, không hổ là nhi tử cự linh đạo tôn. Thiên cung đạo tôn tán thưởng nói ra. Thần phượng đạo tôn cũng cười nói. Đứa nhỏ này không tệ, ngộ tính tốt. Nếu không phải các ngươi đều hỗ trợ chỉ điểm truyền thụ, lại cho hắn nhiều chỗ tốt như thế, hắn làm gì có cơ hội tăng lên nhanh như vậy. Các ngươi cũng đừng quá sủng ái hắn. Lão bất tử vui vẻ cười nói. Trong nháy mắt 300 năm đã qua. Trong 300 năm này tiểu phong tử ở bên cạnh hắn, từ thiên tôn trung kỳ đã đạt tới thiên tôn đỉnh phong như hiện giờ. Nếu không phải lão bất tử cố ý cho hắn lắng đọng thật sâu mới đột phá, chỉ sợ hiện giờ hắn có hy vọng trùng kích đạo tôn rồi. Ở Linh Sơn hiện giờ muốn thành tựu đạo tôn có rất ít khả năng, nhưng ở chỗ này lại không phải không có khả năng. Nơi này có nhiều vật phẩm của cửu châu đạo tổ, hơn nữa ở giữa sân mọi người có biện pháp cho hắn bổn nguyên khí tức để hắn đột phá. Nhưng hiển nhiên lão bất tử không muốn như thế, bởi vì tiểu phong tử đột phá ở tình huống hiện giờ là vô bổ, ngược lại lãng phí đại lượng lực lượng bổn nguyên. Mặc dù không có cung cấp lực lượng bổn nguyên, nhưng 300 năm này trừ lão bất tử, thần phượng đạo tôn, thiên cung đạo tôn, hữu minh ma tôn đều có truyền thụ, đạt được những nhân vật đỉnh phong của Linh Sơn chỉ điểm, tiểu phong tử muốn không thăng cấp nhanh cũng khó khăn. Lão bất tử, ngươi cũng đừng quá gửi gắm hy vọng lên người của Trình Cung, ngươi lại dốc sức liều mạng kéo chúng ta tới chỗ này ở cùng với ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nhi tử của mình chết cùng mình sao? Nếu như Đan Vương Tiên Tổ đi ra, nhi tử của ngươi muốn... đi vào địa phương khác tránh né, cũng không đủ thực lực thì làm sao bây giờ, còn muốn đột phá bị phát hiện thì làm sao bây giờ, ta thấy không bằng hiện tại giúp hắn đột phá đạo tôn. Nếu như chính ngươi đau lòng, lực lượng bổn nguyên của hắn đột phá đạo tôn sẽ do ta phụ trách. Lúc này, yêu tôn ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói ra, lão bất tử khẽ nhíu mày, tại sao thời điểm này yêu tôn lại nói ra chuyện này? lực lượng bổn nguyên, ngươi có nhiều như ân chủ không? Có chuyện ngươi lấy ra ta nhìn xem, nhiều hơn coi như ngươi lợi hại. Tiểu Phong tử từ nhỏ đi theo Trình Cung, cho nên trên lời nói tuyệt đối không tha người. Câu nói đầu tiên đã làm Yêu Tôn nuốt ngược trở lại. Đương nhiên Yêu Tôn không có đi tranh chấp với tiểu bối làm cái gì, hừ một tiếng không lên tiếng nữa. Tiểu tử, lập tức đi tìm Trình Cung. Lão bất tử căn bản không quan tâm lời nói của Yêu Tôn, nhưng không đến nửa canh giờ hắn truyền âm trao đổi với Tiểu Phong tử, lập tức bảo hắn rời đi. Tiểu Phong tử sững sờ, lập tức nhìn về phía Cửu Châu đại trận, tên Đan Vương tiên tổ kia không có bất cứ phản ứng nào. Ngươi không hiểu, đợi có phản ứng thì chuyện này không ứng phó kịp, chỉ sợ chuyện này có biến. Nếu như chúng ta đồng lòng, thời điểm ban đầu, cho dù Đan Vương tiên tổ cường đại như thế nào, dù sao cũng ở trong Cửu Châu đại trận, mà Cửu Châu đại trận kỳ thật lại kết nối với số mệnh của Cửu Châu, cộng thêm chúng ta năm đó đạt được pháp bảo của Cửu Châu đạo tổ, liên thủ cũng có thể trấn áp một thời gian ngắn. Nhưng hiện tại đám người Yêu Tôn hiển nhiên có động tác. Nếu như lúc Đan Vương tiên tổ có hành động, bọn chúng đột nhiên chạy trốn, vậy thì không ngăn được. Nếu như thời điểm này ngươi không đi thông chi thì không kịp. Lão bất tử vô cùng lo lắng nói ra. Tiểu Phong tử cũng không nghĩ tới điểm này. Lão bất tử kiên nhẫn giải thích nói. Phương diện này ngươi không hiểu. Cùng Trình Cung ta không cần nói bao nhiêu hắn đã hiểu toàn bộ. Ta là bắt bọn chúng tới đây. Hơn nữa có năng lực giết bọn chúng. Nhưng đó là lúc bắt đầu, cho dù lúc bắt đầu giết bọn chúng, Đan Vương tiên tổ trong thời gian ngắn cũng khó có thể đột phá Cửu Châu đại trận. Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, kỳ thật bọn chúng ở chỗ này có được thu hoạch rất lớn, thúc dục pháp bảo của Cửu Châu đạo tổ, bọn chúng có thể nhận được lực lượng bổn nguyên, hơn nữa cảm ngộ Cửu Châu đại trận, giống như một loại trạng thái giao phong với Đan Vương đạo tổ, đây là cơ hội khó có được. Đến cảnh giới của chúng ta, loại cơ hội này cơ hồ khó có thể tìm được. Có thể nói, tuy lúc đến ta lợi hại hơn đám người này, nhưng cũng có hạn độ. Nhưng mấy vạn năm qua đi, mỗi người đều có tiến bộ rất lớn, nhưng đều che giấu rất tốt. Ngươi bây giờ còn không đi thông chi cho Trình Cung, chuyện này sẽ sinh biến. Bảo hắn dẫn người rời đi, đi thôi. Chỉ có thời gian 300 năm. Lão bất tử cũng không dám đi kỳ vọng Trình Cung có đột phá thật sự gì. Bởi vì đến cảnh giới này, cũng không phải nói có mật cảnh gia tốc thời gian là có hiệu quả a. Bọn họ phải cảm ngộ đại đạo, mà trong loại tiểu thế giới không có biện pháp. Cho nên đối với bọn họ mà nói, tại đâu đó luyện chế đan dược, luyện chế pháp bảo làm một chuyện gì đó cũng coi như xong, nhưng chính thức tăng tu vi cảnh giới lại không có trợ giúp gì. Oanh, Tiểu Phong tử đáp ứng một tiếng, trực tiếp vận dụng một kiện pháp bảo mà lão bất tử cho hắn trước kia, lập tức hóa thành một đạo quang mang lao ra. Tiểu Phong tử đột nhiên rời đi, lập tức đưa tới Yêu Tôn, Nguyên Thủy Ma Tôn, Thiên Ma Tôn, Chính Khí Đạo Tôn chú ý, nhất là Yêu Tôn thần sắc có chút thay đổi. Hắn hình như cũng phát giác được, một câu trong lúc vô tình của chính mình đã để lộ ra cái gì đó. Oanh! Nhưng vào lúc này, dưới Cửu Châu đại trận đột nhiên truyền đến một cổ lực lượng kinh khủng tới cực điểm. Không muốn chết, ít nhất chúng ta nên ổn định lại, áp bách hắn, nếu không ai cũng đừng mong sống rời khỏi đây. Tuy thần sắc đám người Yêu Tôn lão bất tử nhìn không thấy, bởi vì địa phương của mỗi người bọn họ đều có khống chế khí tức của mình, cho nên có thể ngăn cản người khác dò xét. Nhưng lão bất tử cũng không để cho bọn họ dễ dàng thực hiện được. Trực tiếp đem lời nói ra, nếu như bọn họ dám làm ngay lúc này, trong lời của lão bất tử đã nói rất rõ rồi, mọi người ai cũng đừng mong sống mà rời khỏi đây. Soạt, Nguyên Thủy Ma Tôn, Thiên Ma Tôn, Chính Khí Đạo Tôn còn không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên nghe được lão bất tử nói lời này, đều nhìn về phía Yêu Tôn. Lúc này phía dưới Cửu Châu đại trận yêu tĩnh 300 năm, nhưng lại tiếp tục căng lên như khí cầu, hơn nữa càng lúc càng lớn, một ít nơi trước đó đã xuất hiện vết rạn, những nơi vỡ vụn cũng trở nên rõ ràng, có một loại khả năng tùy thời nổ tung. Yêu Tôn liếc mắt nhìn lão bất tử, phát hiện lão bất tử cũng theo dõi hắn. Tuy yêu tôn có chuẩn bị, nhưng lão bất tử cảnh cáo hắn cũng không dám bỏ qua. Dù sao mấy vạn năm qua, hắn tiến bộ rất nhiều, tăng lên rất nhiều, lão bất tử cũng không có nhàn rỗi bao giờ. Tốt, ta lên phía trên. Yêu tôn ngẫm lại, gật đầu nói ra. Sau một khắc, tám đạo khí tức cường đại áp bách lấy. Nếu như lúc này không đem địa phương liên kết của Cửu Châu đại trận sâu chuỗi lại thì không xong. Nhưng lần này Đan Vương tiên tổ công kích hiển nhiên mạnh hơn trước kia rất nhiều. Mấy người thừa nhận áp lực cũng lớn hơn trước kia rất nhiều. Mà Cửu Châu đại trận trở nên vặn vẹo càng ngày càng dữ dội, khủng bố, có một loại xu thế tùy thời vỡ vụn. Thời gian 300 năm, đây là thời gian bế quan dài nhất của Trình Cung. Khác với những lần tu luyện trước, Trình Cung hai đời tu luyện cũng chưa từng trải nghiệm loại trạng thái bế tử quan thế này. Từng chút một mài giũa cảm ngộ của mình. Ở kiếp trước hắn đạt được âm dương vạn vật quyết, còn được một ít đồ vật lưu lại năm đó từ Cửu Châu đạo tổ, cộng thêm luyện đan đột phá, làm cho Trình Cung lấy đan nhập đạo. Ở kiếp này Trình Cung không ngừng lĩnh ngộ, luyện đan cũng nâng cao một bước, thần niệm cũng như thế. Nhưng lần này lại cảm ngộ hai luồng lực lượng, Trình Cung lại tốn hao suốt 300 năm, mà trong 300 năm này, thần niệm của Trình Cung đã vượt qua nửa bước đạo tôn rất nhiều lần. Nhưng hắn vẫn không tìm được một tia cơ hội. Tại nửa năm trước Trình Cung dừng cảm ngộ lại, bắt đầu tĩnh tư tất cả. Trình Cung cầm tiểu hư đỉnh ra nhìn, thấy nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh cùng ngoại đỉnh. Rốt cuộc Trình Cung cũng suy nghĩ cẩn thận một việc. Đan, chính mình lấy đan nhập đạo. Ở kiếp này đi thuận lợi như vậy cũng là do kiếp trước lấy đan nhập đạo. Trên đan dạo có thành tựu, chính mình có được hư không âm dương đỉnh, tự nhiên tất cả thuận lợi, chính mình muốn đột phá, con đường duy nhất chỉ có thể là luyện đan. Thần niệm của mình lúc này đã mượn nhờ hai luồng trí âm, trí dương chi khí cảm ngộ cực hạn của đạo, cảm giác tất cả thông thuận, đạt tới cảnh giới cực hạn của siêu việt đạo tôn, nhưng bản thân mình không cách nào cảm nhận được cách đột phá tới cảnh giới đạo tổ, không có biện pháp nâng cao một bước. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Trình Cung bắt đầu điên cuồng thu thập đan dược, sau đó bắt đầu luyện chế đan dược đơn giản nhất. Mà những đan dược khác đối với Trình Cung hiện tại đều là tùy tâm mà thành, bởi vì hắn khống chế trí dương chân hỏa, trí âm chân hỏa đã đạt tới trình độ nhất định. Đan dược cấp thấp nhất đối với Trình Cung, một mực luyện chế đến tiên đan. Cũng may Trình Cung có dược liệu rất phong phú trong hư không âm dương đỉnh. Hơn nữa dược liệu tại đây nhiều tới mức không kể xiết. Lần đầu tiên trước đó Trình Cung vì luyện chế tiên đan hao phí thời gian mấy trăm năm, nhưng lần này lại dùng không tới nửa tháng. Lực lượng của Trình Cung cường đại hơn kiếp trước rất nhiều. Sử dụng lại là Cửu Châu đệ nhất thần khí luyện chế, trực tiếp sử dụng trí dương chân hỏa, trí âm chân hỏa, hiệu quả đương nhiên khác biệt. Oanh! Trong nháy mắt Trình Cung luyện chế xong tiên đan, thiên kiếp phô thiên cái địa trên bầu trời không có hiệu quả, chỉ có một cổ uy áp mạnh mẽ, nhưng diện tích bao trùm Trình Cung rất nhỏ. Giờ khắc này, hàng rào và bảo hộ của Cửu Châu đại địa, bởi vì tiên đan đan kiếp bị dẫn phát trở nên vô cùng yếu ớt, mà một cổ lực lượng lập tức mượn nhờ nơi này phủ xuống. Trên bầu trời, nguồn chuyện TGUINII một đầu ngón tay cực lớn từ trên bầu trời xuất hiện và nghiền áp xuống dưới. Lúc này, mượn nhờ lực lượng bổn nguyên của lão bất tử cung cấp và lệnh bài đạo tổ đã tới. Người tới là Tiểu Phong Tử. Xa xa vừa vặn nhìn thấy một màn này, tâm thần của hắn như điên cuồng lên, bay xuống dưới. Đứng ở kia đợi đi. Thần niệm của Trình Cung khẽ động, đã không kém hơn đạo tổ bao nhiêu. Tiểu Phong Tử lập tức bị ép dừng lại ở bên trên không trung ngoài mấy ngàn dặm, khẽ động cũng không thể động đậy. Tiểu Phong Tử miệng mở lớn, muốn nhắc nhở Trình Cung, thậm chí muốn xông lên hỗ trợ, nhưng giờ phút này lại không cách nào nhúc nhích được. Tại sao có thể như vậy? Đây là thần niệm gông xiềng, thần niệm lao lung hay là cái gì khác? Chính mình căn bản không có cảm giác ngoại lực, nhốt, nhưng thân thể không động đậy được, ngay cả pháp lực cũng không thể vận chuyển. Đây là lực lượng gì? Giờ khắc này, trong nội tâm Tiểu Phong Tử đúng là không thể tưởng tượng được. Hắn nhìn thấy thiên kiếp trên bầu trời ngưng tụ lại thành đầu ngón tay, hắn lúc này vô cùng khiếp sợ. Cho dù ở cùng bọn lão bất tử lâu như vậy, mấy trăm năm hắn cũng chưa từng nghe qua loại chuyện này. Đến, rốt cục đến đây đi, bản đại thiếu đang đợi ngươi đấy. Lần luyện chế ra tiên đan này còn cường đại hơn kiếp trước nhiều. Rốt cục dẫn động phân thần đan vương tiên tổ tại tiên giới mượn nhờ thần khí thiên kiếp động thủ. Hơn nữa lần này đãi ngộ của mình cùng Càn Khôn Đan Tông và Thần Long Tiên Cung năm đó giống như siêu việt hư không âm dương kiếp. Trực tiếp là phân thần của đan vương tiên tổ mượn nhờ thần khí thiên kiếp, thi triển lực lượng lên tới cực hạn. Một ngón tay, hắn mượn nhờ loại lực lượng này có thể đánh nhau, ngón tay khai mở không gian, nhưng lực lượng lại cường đại đến khủng bố. Tiên tổ, đây chính là lực lượng của tiên tổ, trách không được lúc trước chỉ cảm nhận được cảnh tượng của tiên khí Càn Khôn Đan Tông bị hủy diệt, thì ra chính là loại cảm giác hủy diệt tất cả này. Tuy chỉ là một ngón tay, nhưng có được uy thế hủy thiên diệt địa. Thực sự cho rằng mình là trời à? Thực cho rằng làm như vậy có thể diệt sát tất cả sao? Tốt lắm, hôm nay bản đại thiếu muốn triệt để nổ nát ngươi, phá vỡ thiên kiếp của ngươi, phá vỡ cái mà ngươi gọi là trời. Trong nội tâm của Trình Cung xuất hiện tín niệm này, lực lượng phá kiếp thương trong tay đã vận chuyển tới mấy ngàn lần. Chí dương chân hỏa cùng chí âm chân hỏa của Trình Cung hiện giờ không ngừng dung hợp. Oanh! Lập tức đem uy lực của phá kiếp thương tăng lên tới cực hạn. Thân thể của Trình Cung trực tiếp phá không bay lên. Phá kiếp thương trực tiếp đâm đầu của mình vào ngón tay đang nghiền áp xuống. Trong nháy mắt này, Trình Cung đem thần niệm của mình, đem hai đời cảm ngộ của mình, đem tất cả đều đánh bạc. Bành bành bành! Trình Cung oanh kích đầu ngón tay kia. Nhưng dưới áp lực khổng lồ của ngón tay, thân thể Trình Cung bắt đầu vỡ vụn, nhưng Trình Cung lại không ngừng trùng kích. Thân thể vỡ vụn, nhưng thần niệm cương cứng, không ngừng trùng kích. Hỏa diễm cực đoan dung hợp với lực lượng cực đoan, lực phá hoại kinh người, nhưng uy áp của tiên tổ lại làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. A, dung luyện. Lập tức, Trình Cung đem mảnh vỡ không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh 300 năm qua chưa luyện hóa, dùng lực lượng của hắn hiện giờ, trong nháy mắt là có thể làm được chuyện này. Trong nháy mắt không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh nguyên vẹn, một số thế giới chi lực gần như ngưng tụ lại, Trình Cung lập tức cảm nhận được cửu châu đại địa. Đúng vậy, trong thần niệm của hắn thậm chí kéo dài tới mỗi chỗ của cửu châu đại địa. Giờ khắc này, thời gian, không gian giống như đình chỉ, dừng lại. Loại lực lượng này có thể làm cho phân thần của đan vương tiên tổ mượn nhờ thần khí thiên kiếp, tạo thành ngón tay áp bách xuống dưới dừng lại trong nháy mắt. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, Trình Cung lại giống như đang sinh tồn ở mỗi chỗ trên cửu châu đại địa. Loại cảm giác này giống như hắn đang ở đan thần phủ, vô cùng hiểu rõ Nam Hoang. Còn lần này, hắn hiểu rõ cửu châu đại địa, thậm chí cả Linh Sơn, vô tận tinh không. Đây chính là cảm ngộ thế giới. Trong nháy mắt thần niệm của hắn đã siêu thoát phạm trù bình thường, triệt để đạt tới một loại cảnh giới hợp nhất với đạo. Hợp đạo kỳ, đây chính là cảnh giới đạt tới đạo tổ mới có. Đúng vậy, chính là tương hợp với đạo. Loại cảnh giới này tại sao là khó khăn nhất? Vô số tuế nguyệt, chỉ có 3 người đạt tới qua. Cũng chỉ có tương hợp với đạo, đã siêu việt lĩnh ngộ, tu luyện, cơ duyên. Mà Trình Cung trong nháy mắt này cảm nhận được tất cả. Mà tại đây, dưới áp bách của đan vương tiên tổ, Trình Cung dung luyện mảnh vỡ không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, đã dung hợp làm một với hư không âm dương đỉnh năm đó nổ tung. Khi đó có một ít khối lớn bay ra ngoài tới những chỗ đặc biệt, còn có vô số mảnh vỡ, khối vụn phân bố đến vô số địa phương. Nhưng Trình Cung trong nháy mắt này lại mượn nhờ lực lượng này cảm nhận được địa phương có mảnh vỡ, giống như hắn có hàng tỷ phân thân trong hàng tỷ tinh cầu. Tại mỗi tấc thổ địa của cửu châu đại địa, giống như sinh tồn cả đời ở mỗi chỗ trong Linh Sơn. Loại số lượng khủng bố này tích góp làm một cảm ngộ, rốt cục làm cho Trình Cung lập tức siêu thoát tất cả. Giờ khắc này, Trình Cung cũng đã hiểu rõ vì cái gì tu luyện bình thường là vĩnh viễn không có khả năng hợp đạo. Cho dù thọ mệnh có dài hơn, cũng không thể nào làm được điểm này. Cơ duyên, thật sự là cơ duyên. Thần niệm đạt tới hợp đạo kỳ, thần niệm của Trình Cung khẽ động, Phá kiếp thương không cần thân thể trình cung ủng hộ xông lên đánh ra, đã trực tiếp biến lớn, trực tiếp đâm rách đầu ngón tay đang đánh xuống. Lập tức ẩn chứa hai chủng lực lượng cực đoan, trực tiếp truyền vào trong vòng bảo hộ cửu châu và tiên giới. Hét thảm một tiếng, cổ lực lượng kia lập tức biến mất. Oanh! Ngón tay ầm ầm nổ tung, cổ lực lượng khổng lồ của thiên kiếp mang tới vụ nổ tung cực kỳ kinh khủng. Loại uy lực này có xu thế hủy diệt tất cả. Thời điểm vụ nổ tung này muốn hủy diệt tất cả, hai cổ khí tức thần kỳ kia lập tức bao phủ của Thánh Sơn, ngăn chặn cổ lực lượng nổ tung này ở bên ngoài, sau đó tiến vào thân thể của Trình Cung. Trong nháy mắt đó, Trình Cung nhìn thấy một người con gái đang chiến đấu với một nam tử. Cuối cùng đột nhiên có một người đánh lén, nữ tử vì ngăn cản công kích giúp nam tử kia gần như sắp chết. Nữ tử dốc sức liều mạng liên thủ đánh trọng thương nam tử đánh lén. Sau đó phong ấn người đánh lén. Cuối cùng cả thiên địa sụp đổ. Nam tử đem khối địa phương bọn họ ở cùng nhau niêm phong lại. Trong nháy mắt đoàn khí tức cuối cùng của nữ tử kia tử vong. Nam tử vốn có thể sống, nhưng hắn cuối cùng nhất hóa thành một đoàn nguyên thủy chi khí. Trong nháy mắt này, thân thể Trình Cung bị nghiền nát dưới sự trợ giúp của hai luồng khí, rất nhanh ngưng tụ, mà thần niệm của Trình Cung khẽ động, đỉnh chí dương chân hỏa cùng chí âm chân hỏa trong hư không âm dương đỉnh triệt để dung hợp làm một. Trình Cung khoát tay, trực tiếp ném đan dược lúc trước mình luyện chế vào miệng, trước kia không dám tùy ý ăn tiên đan, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không quan tâm vấn đề này. Lực lượng bành trướng không ngừng kéo lực lượng của Trình Cung lên, dần dần pháp lực, thân thể và thần niệm đều tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới. Hơn nữa trong nháy mắt này, tất cả các nơi hẻo lánh trong tinh không vô hạn, Cửu Châu đại địa, Linh Sơn, các mảnh vỡ của hư không âm dương đỉnh bay tới, trực tiếp phá vỡ không gian tiến vào nơi đây, dần dần dung nhập vào thân thể Trình Cung. Mà ở trong thân thể của Trình Cung, đã không còn không gian nữa, một thế giới đang từ từ hình thành. Tiểu Phong Tử bị định trụ đứng ở xa nhìn thấy mà há hốc mồm, bởi vì hắn thật sự đang nhìn thấy thế giới đang hình thành trong người Trình Cung, triệt để đem không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh diễn biến thành thế giới, mà thế giới này không đơn giản là tiểu thế giới. Trình Cung có được thế giới của mình, chuyện này phải nói như thế nào, hắn đã trở thành đạo tổ chính thức. Mà vào lúc này, cả Linh Sơn cảm giác được chấn động, nổ vang, giống như trong ngày tận thế, vỡ vụn, một cổ khí tức bao phủ thiên địa, sát khí tràn ngập. Trong Linh Sơn vào lúc này, bọn người yêu tôn đã chạy mất, Lão Bất Tử, Thần Phượng Đạo Tôn, Thiên Cung Đạo Tôn, Thiên Hòa Đạo Tôn, Hữu Minh Ma Tôn cuối cùng cũng lưu lại, nhưng bọn họ không trấn áp được bao lâu, giờ phút này trận pháp Cửu Châu Đại Địa rốt cuộc bị xé nứt. Trong khe hở truyền tới công kích, làm cho bọn họ bị trọng thương. Những người khác cũng đồng thời gật đầu, cũng tế ra pháp bảo của Cửu Châu Đạo Tổ, chuẩn bị dùng tánh mạng làm đại giá, dùng hết sức kéo dài thời gian của Đan Vương Tiên Tổ. Cửu Châu, U Minh, các ngươi nói ta lòng dạ hẹp hòi, chắc chắn sẽ siêu việt thiên tài luyện đan như ta. Ta xem ra ai có thể siêu việt ta chứ, trong thiên địa này không ai có thể siêu việt ta cả. Hai người các ngươi chết rồi, nhưng ta còn vĩnh viễn sống ở thế gian này. Ta là bất hủ, ta là tồn tại vĩnh hằng. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Giờ phút này, Đan Vương Tiên Tổ thân đang ở trong Cửu Châu Đại Trận đã không có cố kỵ nào nữa. Cười to điên cuồng, hắn muốn triệt để hàng lâm thế giới này, triệt để hủy diệt tất cả nơi này. Tồn tại vĩnh hằng, bất hủ đúng không? Vậy thì rất tốt. Không đợi Cửu Châu Đại Trận nứt ra, không đợi bọn người Lão Bất Tử lấy cái chết đền bù, trấn áp Đại Trận nứt ra, đột nhiên trên bầu trời có âm thanh truyền tới. Sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện một tràng cảnh, tất cả mọi người nhìn thấy Trình Cung đã niêm phong toàn bộ tiểu tiên giới vào thân thể, tiểu tiên giới đang ở trong thân thể của Trình Cung, hắn đã xuất hiện phía trên Cửu Châu Đại Trận. Lão Bất Tử khiếp sợ nhìn lên bầu trời, bởi vì loại thủ đoạn này đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Ta cảm nhận được khí tức đạo tổ, không, rất tương tự, nhưng trong mắt của Thần Phượng Đạo Tôn có nước mắt hòa diễm, đã khống chế không nổi chảy xuống. Là sư tôn sao? Thân thể Hữu Minh Ma Tôn khẽ run lên, không dám tin nhìn thân ảnh Trình Cung, thân hình bay lên. Lão bất tử cũng khiếp sợ nhìn Trình Cung, loại thủ đoạn này vượt qua cảnh giới đạo tôn, hoàn toàn bỏ qua tất cả khoảng cách. Cảm nhận được trong thể nội của Trình Cung có hai đạo khí tức, Thần Phượng đạo tôn và Hữu Minh ma tôn sau một khắc đột nhiên cả kinh, bởi vì những khí tức đó từ từ biến mất. Hừ, ngươi cho rằng mượn nhờ đồ vật hai gia hỏa đó lưu lại trước khi chết, có thể làm gì được bản tiên tổ ta ư? Si tâm vọng tưởng, chỉ bằng loại cảnh giới này của ngươi, tiếp qua trăm vạn kỷ nguyên cũng không thể nào. Đan Vương tiên tổ nói xong, địa phương bị rách cửa Cửu Châu đại trận từ từ lớn lên. Cửu Châu huy hoàng, tất cả hiện ra, những tán loạn, vỡ vụn đã ngưng tụ lại. Trình Cung không quan tâm tới Đan Vương tiên tổ, khoát tay tiếp dẫn bùn nguyên đạo khí trong tiểu hư đỉnh ra. Trong nháy mắt bùn nguyên đạo khí đã trực tiếp đập nát. Hắn làm gì thế, điên sao? Vì cái gì hắn đem bùn nguyên đạo khí đập nát? Hắn đang làm cái gì? Cái này, bọn người lão bất tử cũng không dám tin. Trình Cung đập nát bùn nguyên đạo khí. Phải biết rằng những thứ này Thần Long Tiên Cung năm đó tốn sức bao nhiêu khí lực, tập hợp tất cả lực lượng mới đạt được bổn nguyên đạo khí, chính là thứ giúp Thần Long Tiên Cung tăng lên cùng cấp độ với tiên giới. Nhưng hiện tại Trình Cung vậy mà, vô số bổn nguyên đạo khí, toàn bộ lập tức vỡ vụn phân tán khắp các mảnh vỡ của hư không âm dương đỉnh, đạt được những bổn nguyên đạo khí thoải mái. Cả Cửu Châu Đại Địa, Linh Sơn, vô số tinh không tất cả đều cải biến. Mà sau đó, thần niệm của Trình Cung đạt tới hợp đạo kỳ kéo dài ra, tiểu tiên giới bị phong ấn không ngừng biến lớn, một bộ phận ở lại U Minh luyện ngục cùng U Minh luyện ngục tương liên, một bộ phận bay vào Linh Sơn. Linh Sơn mở rộng, U Minh luyện ngục mở rộng, Cửu Châu, tinh không đều phát sinh biến hóa to lớn. Trình Cung hoàn toàn buông bỏ Đan Vương tiên tổ mà đột phá. Hắn muốn trực tiếp dùng sức sáng tạo của hợp đạo kỳ đạo tổ, sớm niêm phong tiểu tiên giới làm cơ sở, tiếp tục sáng tạo ra địa phương lớn hơn. Vô số bổn nguyên đạo khí, không ngừng mở rộng tiểu tiên giới vốn có, làm cho thiên địa phát sinh biến hóa. Đã từng bị phong ấn, đánh rớt xuống Cửu Châu, Linh Sơn cũng phát sinh biến hóa. Cửu Châu đại địa vốn đang ngã xuống cấp độ cực thấp, đem mênh mông Cửu Châu và đại bộ phận Linh Sơn bị hủy diệt, dần dần chắp cánh bay cao lên tầng thứ mới, mà Cửu Châu đại địa đang mở rộng, thiên địa, vũ trụ đang mở rộng. Ngay cả U Minh luyện ngục cũng thế, dần dần cùng Cửu Châu đại địa, Linh Sơn xen kẽ thoát ly lẫn nhau, dần dần trở thành thế giới độc lập. Chiến đấu năm đó, gần như đem hai giới này hủy diệt triệt để, giờ phút này toàn bộ đều khôi phục. Đây là chuyện gì? Thiên địa biến hóa. Bổn nguyên đạo khí bắt đầu sinh sôi lần nữa. Đám người yêu tôn đang chạy trốn trở về Linh Sơn, còn không đợi bọn họ quay về nhà đã phát hiện thiên địa biến hóa. Thiên địa đang thay đổi, Linh Sơn đang biến hóa. Không, đây cũng không phải là Linh Sơn, chẳng lẽ bay lên trở thành tiên giới năm đó? Trừ phi là tiên tổ, đạo tổ hoặc là ma tổ mới có thể có được thủ đoạn nghịch thiên thế này. Chẳng lẽ, tại sao có thể như vậy? Tại Cửu Châu đại địa khôi phục, Linh Sơn, U Minh luyện ngục tiếp tục tái hiện huy hoàng năm xưa. Thời điểm này Cửu Châu đại trận đang sửa chữa lại, hơn nữa trở nên chắc chắn hơn trước. Đan Vương tiên tổ phát hiện không đúng, liều muốn dùng tất cả lực lượng xông ra ngoài, nhưng căn bản làm không được, trơ mắt nhìn Cửu Châu đại trận khôi phục. Còn tại sao có thể như vậy? Ngươi cho rằng ngươi thông minh? Cửu Châu đạo tổ bố trí Cửu Châu đại trận là dình thiên địa Cửu Châu làm nguyên bản. Nếu như Cửu Châu đại địa cường đại, trận pháp này tự động trở nên cường đại, cho nên ngươi mới nghĩ tất cả biện pháp làm cho Cửu Châu suy sụp. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể phong bế ta bao lâu? Bao lâu? Trình Cung cười nhìn về phía Cửu Châu đại trận nói, bản đại thiếu hiện tại đã hợp nhất với đạo, có được thế giới của mình, đã là tồn tại bất hủ, muốn phong ấn ngươi bao lâu thì phong ấn bấy lâu. Nếu như ngươi muốn cho phân thần của mình ra ngoài, giờ phút này có lẽ ngươi có thể đánh cược cuối cùng một lần. Nhưng nếu phân thần của ngươi trở lại tiên giới điều khiển thần khí thiên kiếp hô phong hoán vũ lần nữa, vậy ngươi rất thảm đấy. bởi vì tâm tính bản đại thiếu không tốt sẽ tiêu diệt phân thần của ngươi, ngươi sẽ bị phong ấn vĩnh viễn ở trong đại trận này. Ngươi dám? Đan Vương Tiên Tổ lúc này đã gấp rồi, hắn không sợ bọn người lão bất tử, là vì đạo tổ đã chết, nhưng tiên tổ lại hoàn toàn bất đồng. Mà ta có cái gì không dám? Thời điểm Trình Cung nói chuyện, Cửu Châu đại trận đã triệt để phong bế, Đan Vương Tiên Tổ muốn tiếp tục liên hệ là khó có khả năng, Trình Cung cũng không có tâm tình phá vỡ Cửu Châu đại trận đi nói chuyện phiếm với hắn. Thành, thật sự thành sao? Mà giờ khắc này, bọn người lão bất tử ngơ ngác nhìn lên bầu trời, cũng là bọn người Thiên Cung đạo tôn kịp phản ứng trước tiên, vội vàng muốn thi lễ. Đạo tổ lúc này đã hoàn toàn khác trước, tồn tại bất hư chân chính, có được năng lực sáng tạo thế giới, là tồn tại thiên địa hủy diệt mà hắn không có hủy diệt. Nhưng động tác này của bọn họ, lại phát hiện thân thể của mình không thể làm được động tác này, hoàn toàn bị một cổ lực lượng trói buộc chặt. Lại ngẩng đầu, phát hiện Trình Cung đang cười nhìn bọn họ. Nên trở về nhà đi, các ngươi thủ ở đây mấy vạn năm rồi, vừa vặn các ngươi nên trở về xem Linh Sơn khôi phục tình trạng năm đó. Năm đó Cửu Châu đạo tổ không gọi nó là tiên giới, vậy sau này chúng ta gọi nó là Linh Sơn. Trở về ta sẽ cho các ngươi nếm thử đan dược do ta luyện chế, đến lúc đó các ngươi có thể xả giận lên bọn yêu tôn. Đợi các ngươi xả giận xong, ta sẽ nghĩ nên xử phạt chúng thế nào. Vốn có công, nhưng cuối cùng lại chạy trốn. Trình Cung nói xong, bàn tay vung lên nhẹ nhàng, trực tiếp mang theo bọn người lão bất tử và tiểu phong tử rời đi, tiến vào Linh Sơn đã khôi phục hiện trạng năm đó. Hơn nữa Trình Cung hôm nay đã xây dựng lại thế giới, dùng Cửu Châu đại địa làm hạch tâm và vô số tinh không vũ trụ bao hàm trong đó. Phía dưới có U Minh luyện ngục, thượng giới thì có Linh Sơn. Từ bộ phận vỡ vụn của tiên giới năm xưa, hiện giờ đã biến thành thế giới hoàn chỉnh nhất. Hiện tại Trình Cung đã đạt tới cực hạn của đan đạo đại sư, trở thành bất hủ đạo tổ. Nhưng hắn cao hứng nhất chính là rốt cục giải quyết được nguy hiểm treo trên đỉnh đầu của mọi người, làm cho Cửu Châu đại địa lụi bại năm đó một lần nữa trở thành thế giới nguyên vẹn. Hơn nữa có được thế giới hoàn chỉnh nhất và có tiền đồ nhất. Mà hôm nay ý niệm của Trình Cung rất đơn giản, về nhà, gặp những người thân đang chờ hắn, người yêu, các bằng hữu, luyện đan cho bọn họ, tiếp tục nghiên cứu luyện chế đan dược mà mình ưa thích. Hết chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.